Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1527, chương 1525, tuyển bạt đệ tử. Tuyển bạt đệ tử, cái này là chuyện trọng yếu phi thường. Có thể nói là toàn bộ tam giới thần vực sự tình chỉ cần hắn hơi nói chuyện. Lập tức tất cả tu luyện giả đều sẽ nhào tuôn đi qua. Có ra mặt rất dày chấp sự, sợ là đều sẽ tới tham gia dịch thiên vân, danh tiếng thật sự là quá vượng. Đối với bọn hắn mà nói, đơn giản đúng vậy thần. Nếu như với bên ngoài nói là thần đế mạnh nhất, cái kia ở chỗ này hắn liền cùng mấy người tại thần đế. Bọn hắn đối dịch thiên vân là cực kỳ cuồng nhiệt, cả đám đều hận không thể nhào lên. Trở thành hắn thân truyền đệ tử dịch thiên vân thực lực. Bọn họ đều là rõ như ban ngày, mà lại thành tựu của hắn đồng dạng là cao hơn tại toàn bộ tam giới bên trong. Không ai không biết hắn tồn tại, chỉ cần không dịch dung. Hơi vừa đi, lập tức liền bị biết dịch tư tuyết không dịch dung. Có thể sẽ không bị biết, thì tuyết vân cũng thế. Bình thường tại thiên viễn khu vực đi, như cũ sẽ không bị người nhận ra, về phần hắn liền khẳng định có người nhận ra được. Hơn nữa còn là lập tức nhận ra được, bốn phía đều là hắn pho tượng. Có thể nhận không ra? Nói trắng ra là, muốn không biết cũng khó khăn, ngay cả lúc đầu vừa mới bắt đầu dạy tiểu hài tử nhận thức chữ lúc. Đúng vậy, trước từ khi biết hắn bắt đầu cái này bị hắn biết về sau, cũng không khỏi cảm thấy lau mồ hôi. Không thể không nói thật sự là quá khoa trương, bị thi tuyết vân các nàng cho khuếch đại. Các nàng đều nói muốn củng cố địa vị, nhất định phải từ Hoa Hoa nắm lên uy vọng vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Muốn củng cố người nơi này tâm, nhất định phải đem hết thảy đều tuyên truyền tốt, để bọn hắn biết mình bị ai bảo hộ lấy. Tuy nhiên các nàng cũng không có làm hư, đều là đem thật sự tình huống đều cho liệt kê ra đến, tỉ như bảo hộ tam giới, không nhận ác linh tộc xâm phạm loại hình, một đống lớn sự tích liệt kê ra đến. Đơn giản đúng vậy một cái kỳ tích tồn tại, trong đó đều không cần bất luận cái gì hư giả nội dung, liền có thể liệt đi ra một quyển sách nội dung. Thông qua đọc như vậy sách vở, bọn hắn có thể không sùng bái dịch thiên vân a? So sánh lên những cường giả khác, đơn giản không đủ thành đạo, bởi vậy dịch thiên vân ở chỗ này uy vọng rất cao. Từng cái mộng tưởng đúng vậy muốn trở thành đệ tử của hắn. Không nói thân truyền đệ tử, thành vì ký danh đệ tử cũng rất không tệ, dù là không thể trở thành dịch thiên vân thân truyền đệ tử, trở thành hắn tòa lên đồng đem đệ tử đều là một kiện vinh diệu sự tình. Dịch thiên vân tòa phía dưới thần tướng không ít, tỉ như tiểu võ bọn hắn đều là đệ nhất cường lực thần tướng, sự tích của bọn hắn tự nhiên đều bị viết nhập trong đó, đều bị tất cả mọi người cho biết rõ. Tại đã định kế hoạch về sau, dịch thiên vân chính là đi tìm thi tuyết vân thương lượng chuyện này. Tuyết vân, ngươi chính là nói lung tung, nghĩ tuyết chỗ nào có người thích, ngươi chính là muốn ta nhiều nhìn nàng một cái. Dịch thiên vân bất đắc dĩ nói, muốn ta nhiều bồi bồi nghĩ tuyết, nói thẳng liền tốt, làm gì làm như vậy đâu. Nói thẳng, nơi nào có ngươi theo sát lấy có ý tứ. Thì tuyết vân che miệng khẽ cười nói, đứa nhỏ này đúng vậy, đem ngươi trở thành tiêu chuẩn. Hiện tại toàn bộ tam giới thần vực ai có thể so ra mà vượt ngươi, liền điểm ấy ngươi khẳng định phải hào hào đền bù tổn thất. Cái đứa bé kia chính xác là nên hào hào đền bù tổn thất một chút. Dịch thiên vân vừa cười vừa nói, vừa vặn ta dự định tuyển phía dưới thân truyền đệ tử, cứ như vậy liền có thể nhìn thấy không ít ưu tú thanh niên tài tuấn, đến lúc đó nói không chính xác nghĩ tuyết sẽ có coi trọng. Ngươi muốn chọn thân truyền đệ tử? Thì tuyết vân hai mắt tỏa sáng, ngươi cuối cùng tại muốn chọn ra đệ tử thân truyền a? Đúng vậy, thừa dịp hiện tại có rảnh, liền đã chọn được, hoàn toàn chính xác phải có người kế thừa phía dưới y bát của ta mới được. Dịch Thiên Vân híp mắt. Có thể hoàn toàn kế thừa chính mình, tự nhiên là không thể nào tồn tại chỉ là điên cuồng hệ thống. Liền không khả năng có người có thể học được hắn tận khả năng đem mình đắc ý nhất cho truyền thụ xuống dưới. Dạng này ngày nào hắn không tài, chí ít mình thân truyền đệ tử có thể trấn thủ một phương, bị hắn tự mình dạy bảo, tương lai tiềm lực sẽ kém. Khỏi cần phải nói, liền nói Dịch Tư Tuyết, liền biết Dịch Tư Tuyết đồng dạng là đạt được hắn dạy bảo. Thành tựu tự nhiên không thấp, đều viễn siêu người đồng lứa một mảng lớn. Bây giờ mới bao nhiêu năm, cũng đã là thất luyện địa quân, nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Dịch Tư Tuyết không phải là đệ tử của hắn, ý nghĩa là không giống nhau, mình con cái nhất định có thể hưởng thụ được tốt nhất. Điểm ấy không thể nói, vậy ta hiện tại đi chuẩn bị ngay phía dưới. Thì Tuyết Vân lập tức sẽ lấy tay chuẩn bị, đây chính là chuyện trọng yếu phi thường, khẳng định là phải chuẩn bị từ sớm. Hiện tại liền có thể đi chuẩn bị. Ta muốn tiêu chuẩn tương đối đơn giản, chủ yếu tuổi tác không thể vượt qua thiên tuế. Tu vi không hạn, thiên phú không hạn, nam nữ không hạn. Dịch Thiên Vân nói ra tiêu chuẩn của mình, không có vấn đề. Thì Tuyết Vân gật đầu. Lập tức biết làm như thế nào chuẩn bị. Dịch Thiên Vân tiêu chuẩn đúng vậy, đơn giản như vậy. Hắn không giống thế lực khác như thế, sẽ có rất nhiều hạn chế, hắn liền hạn chế tuổi tác giai đoạn. Tuổi tác thứ này rất trọng yếu, quá lâu, vậy được liền lên rất có hạn kỳ, thực hắn cái này đã rất nới lỏng. Thiên tuế trở lên không có thể tham dự, đều là trước đây thật lâu thế hệ trước, đại bộ phận hiện tại đều không cao hơn bách tuế. Bởi vậy điều kiện của hắn cực kỳ rộng rãi, trên cơ bản tất cả đều là toàn dân tham dự. Hắn đúng vậy phòng ngừa những cái kia thế hệ trước tham gia. Thế hệ trước cũng không cần tham gia, đem cơ hội lưu cho người trẻ tuổi a, tại bàn giao xuống dưới về sau. Dịch Thiên Vân không có ngốc ngồi ở chỗ này, mà là đem linh thức dò xét ra ngoài. Hắn dự định trước đơn giản tra một lần, nhìn xem có hay không phù hợp điểm. Tuy nói đều sẽ tới, nhưng không đại biểu tất cả mọi người thật sẽ tới. Thiên phú kém, có đều không có ý tứ tham gia, tại tùy ý nhìn lướt qua về sau. Hắn rất nhanh liền tìm tới bên trong một cái tương đối đặc thù ngoại lệ, một vị thanh niên. Cầm trong tay mộc côn, không ngừng mà tại trên cây cối vung mạnh, nhất côn lại nhất côn đập lên, tại tráng kiện trên cành cây, lưu lại dấu vết mờ mờ. Thanh niên này trên thân sớm đã mồ hôi lâm ly, nhưng hắn chính là không có từ bỏ luyện tập. Vẫn như cũ là nhất côn lại nhất côn đập lên, vừa vặn thời đoạn tại mùa đông. Không ngừng có phiêu tuyết rơi ở trên người hắn, bị thân thể của hắn tán phát nhiệt khí chỗ hòa tan. Cảnh tượng này lập tức để hắn nhớ lại trước đây thật lâu cái kia thời gian, hắn đồng dạng là như thế. Một chiêu lại một chiêu thử nghiệm, vì chính là có thể sống sót. Thanh niên này trên thân thể đồng dạng có một chút thiếu hụt. Vậy chính là có một chân không linh hoạt lắm, rõ ràng là nhận qua cái gì thương, để hắn khó khôi phục. Tuy nói tam giới thần vực tư nguyên không kém, nhưng không đại biểu cái gì cũng biết cung cấp, tỉ như trị liệu thương thế của hắn, liền cần phẩm cấp không thấp đan dược. Lấy tình huống của hắn đến xem, là không có cách nào cầm tới, chủ yếu là tu vi của hắn cũng không cao. Chỉ có phổ phổ thông thông ngưng đan kỳ đổi lại trước đây thật lâu. Đích thật là không kém tu vi, nhưng ở bây giờ thời đại, chỉ có thể thuộc tại rất hạ tầng tầng thứ. Tuy nói như thế, hắn cũng không hề từ bỏ, vẫn là lần lượt tu luyện côn pháp, không có chút nào thư giãn, nhất định phải thu hoạch được càng nhiều cống hiến. Đổi lấy một khỏa tục cốt đan, thanh niên này ánh mắt kiên định, một chút cũng không có nửa điểm tuyệt vọng. Lấy tam giới thần vực quy tắc, hắn đồng dạng có thể trị hết chân này. Đúng vậy, cần một điểm thời gian mà thôi. Nếu như đổi lại thế lực khác, loại này đã sớm bị đào thải. Cái gì tục cốt đan cũng sẽ không cho nửa hạt. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản,